Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, phần 259, hành, ta lập tức qua đi. Ngài yên tâm đi, Chu Trạch Giai có thể tưởng tượng được đến Lăng Phụ bộ dáng là cỡ nào cao hứng. Hắn đã tính toán hảo, Lăng Nhã Nhã trong bụng này hai đứa nhỏ, đến lúc đó một cái cùng hắn họ. Một cái liền đi theo Lăng Nhã Nhã họ, bằng không Lăng Phụ hiện giờ quá bụa một người, chỉ có như vậy một cái nữ nhi, cũng quá cô đơn. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, nhìn nhìn lại còn đang ngủ Lăng Nhã Nhã, đem sữa bò đặt ở trên bàn, đem người kêu lên, Nhã Nhã, ta đợi chút mở họp, chuẩn bị đi rồi, ta mẹ lập tức liền tới đây, người bà cũng sẽ lại đây. Người trước lên uống lên sữa bò tiếp tục ngủ, đem thê tử từ trên giường kéo tới. Nhìn đối phương mơ mơ màng màng tiểu bộ dáng, Chu Trạch Giai trên mặt nhịn không được mang vài phần tươi cười. Lăng Nhã Nhã cũng mở mắt, ôm Chu Trạch Giai cổ chính là một cái hôn môi. Tiếp theo lúc này mới nghe lời gật đầu, ở Chu Trạch Giai một phen công đạo lúc sau, nhìn trượng phu rời đi, đối với tin tức này. Chu Trạch Giai thật là thật cao hứng, trên mặt mang theo tươi cười, tới rồi bệnh viện lúc sau, còn bị hộ sĩ trêu ghẹo, Chu bác sĩ, hôm nay là có cái gì vui vẻ sự tình a? Này đều cười thành như vậy, nói ra làm mọi người cùng nhau cao hứng một chút bái tương đương, lúc này còn không có chính thức mở họp. Cho nên hộ sĩ bác sĩ nhóm ở một khối liêu một chút sự tình. Y tá trưởng nhưng thật ra phát hiện Chu Trạch Giai hôm nay cười đến phá lệ nhiều. Ân, xác thật là có sự tình tốt, lão bà của ta mang thai, ta phải làm ba ba. Chu Trạch Giai trên mặt là khống chế không được mỹ tư tư. Làm người chung quanh vừa nghe, sôi nổi chúc mừng Chu Trạch Giai. Về Chu Trạch Giai lão bà, tất cả mọi người đều gặp qua, biết là một cái thực không tồi nữ hài nhi. Hiện tại xem hai người cũng có tình yêu kết tinh, tự nhiên là thế hai người cao hứng. Chu ca, đến lúc đó tàu tử nếu là sinh hài tử, liền tới chúng ta khoa phụ sản, ta bảo đảm chiếu cố thỏa đáng. Không sai, như vậy một đại nam nhân, là khoa phụ sản bác sĩ, thường xuyên cấp thai phụ sinh mổ, có thể nói là thủ pháp phi thường sắc bén. Ân, hảo. Đến lúc đó không thể thiếu phiền toái ngươi, Chu Trạch Giai gật gật đầu. Mấy người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, liền phân biệt đi mở họp. Hội nghị trung tâm tự nhiên là bệnh viện tình huống cùng một ít giải phẫu sự tình. Tương đối hỗn độn, Chu Trạch Giai toàn bộ hội nghị đều ở bận rộn sửa sang lại tư liệu. Chỉ là tháng này hắn ngoại khoa giải phẫu liền làm 50 nhiều đài. Cả người hơi kém không mệt chết, muốn nói người bình thường cũng sẽ không nhiều như vậy. Chỉ là mấy ngày hôm trước ra tai nạn xe cộ, là xe buýt, bên trong người bệnh đều đưa đến bệnh viện. Vội Chu Trạch Giai một cái đầu hai cái đại, khiến cho Chu mẫu đau lòng không thôi. Muốn làm Chu Trạch Giai chuyển nội khoa hoặc là nhi khoa. Năm đó Chu Trạch Giai lựa chọn làm bác sĩ thời điểm. Nhưng không chỉ là học tập ngoại khoa. Hắn ngoại khoa giải phẫu tương đối lợi hại, đồng thời ở bên trong khoa thượng cũng có chính mình giải thích. Nhi khoa cũng nhiều ít đi theo mẫu thân học không ít. Cho nên cũng coi như là năm hạng toàn năng, đến bệnh viện bên trong nhi khoa đương bác sĩ đó là dư giả. Mấu chốt nhất chính là, nhi khoa tuy rằng cũng rất bận rộn, nhưng là sẽ không giống là ngoại khoa như vậy giải phẫu khẩn trương. Hội nghị không sai biệt lắm tiến hành rồi hơn 2 giờ. Chu Trạch Giai lúc này mới về tới chính mình văn phòng. Hôm nay cũng không có cái gì đột phát người bệnh, cũng không có nói trước hẹn trước giải phẫu, làm Chu Trạch Giai xem như có thể nghỉ ngơi một lát. Giữa trưa thời điểm, Chu Trạch Giai không có ở bệnh viện ăn cơm, ngược lại lựa chọn về nhà, dùng chìa khóa mở cửa đi vào, đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Nhìn đến trong đại sảnh mặt lão bà cùng nhạc phụ đang ngồi ở nơi đó nói chuyện. Là A Giai A, tan tầm, Lăng Phụ đầy mặt tươi cười. Nhìn đến con rể, cũng là cao hứng, hắn nữ nhi có thể tìm như vậy một cái hảo con rể. hắn cũng là cao hứng. Con rể trong nhà tình huống lúc ấy Lăng Phụ còn lo lắng thật lâu. Cảm thấy cửa này không lo hộ không đúng. Tuy rằng nữ nhi muốn cao gà, nhưng này cũng quá cao. Nhân gia gia gia là một cái đại bệnh viện viện trưởng. Chính mình cha mẹ đã qua đời, khai mấy nhà võng đi, căn bản là không xứng với nhân gia, sợ hãi nữ nhi bị khi dễ. Kết quả đâu, chờ hai người kết hôn, vô luận là long trọng hôn lễ, vẫn là nữ nhi hôn sau trạng huống, đều làm Lăng Phụ yên tâm không ít, biết này con rể là đau lòng nhà mình nữ nhi. Hiện tại 3 năm nữ nhi thật vất vả mang thai, Lăng Phụ này đương nhiên là cao hứng cực kỳ. Ân, ba, ta mẹ ở phòng bếp sao? Loại này mùi hương, chỉ có hắn mụ mụ mới có thể làm ra tới. Chu Trạch Giai vừa vào cửa đã nghe ra tới. Đúng vậy, bà thông gia ở nấu cơm. Ai, này nhiều ngượng ngùng, vốn dĩ ta nói ta làm. Chính là bà thông gia phi nói phải làm thai phụ dinh dưỡng cơm. Ta cũng không hiểu, nhắc tới cái này, Lăng Phụ thật là có chút ngượng ngùng. Hắn biết đương người tức phụ, không thể không cần mẫn. Tuy rằng nói đây là mang thai, nhưng một mang thai khiến cho bà xuống bếp nấu cơm. Thế nào đều là có chút kỳ quái, làm Lăng Phụ cảm thấy ngượng ngùng. Ba, này ngươi cứ yên tâm đi, ta mẹ đối thai phụ dinh dưỡng cơm có rất lớn nghiên cứu. Nàng là dinh dưỡng sư. So chúng ta chuyên nghiệp nhiều, nghe ta mẹ nó so bên ngoài người dùng được, Chu Trạch Giai minh bạch nhạc phụ lo lắng. Nhưng là mẫu thân mong hài tử mong lâu như vậy, làm nàng nấu ăn nàng cũng cam tâm tình nguyện, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Chu mẫu ra tới, nghe được nhi tử nói chuyện, cũng là gật đầu nói, ông thông gia a, người yên tâm, nhã nhã này về sau chính là nhà của chúng ta nữ vương. Cái gì đều không thể thiếu nàng, này dinh dưỡng cơm ta sẽ mỗi ngày cho nàng chuẩn bị. Đối thai phụ thân thể tương đối hảo, ta a thích nấu ăn, người cũng đừng nói nhã nhã. Nhã nhã thực hiếu thuận ta, Chu mẫu đối với cái này con dâu cũng là thích. Con dâu là sơ trung lão sư, ngày thường cũng không có việc gì các nàng liền sẽ cùng nhau đi dạo phố. Này tức phụ còn cấp chính mình mua rất nhiều đồ vật. Khiến cho Chu mẫu đều có chút cảm thấy nhi tử còn không bằng con dâu đâu. Cho nên hiện tại nghe được nhã nhã mang thai, vui mừng nhất chính là nàng, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cấp Lăng nhã nhã. Ha ha, này liền hảo, này liền hảo, Lăng phụ trên mặt tràn đầy tươi cười. Một bên Lăng nhã nhã cũng nhiều ít có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy chính mình thật là như là đồng học nói như vậy. Gặp may mắn mới gặp chính mình hiện tại trượng phu, nàng bằng cấp cũng không như thế nào cao, là trường sư phạm học sinh, lúc ấy ba ba bị cửa rơi xuống thẻ bài tạp đến ở viện. Lăng nhã nhã đi bệnh viện hầu hạ, mới nhận thức Chu Trạch Giai, sau lại hai người luyến ái đến kết hôn, quả thực là làm rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới Lăng nhã nhã thế nhưng tìm như vậy một cái hảo lão công. Bác sĩ a, nhiều kim chức nghiệp a, hơn nữa lớn lên còn soái, đối Lăng nhã nhã thập phần sủng ái, liền bây giờ còn có rất nhiều Lăng nhã nhã không có kết hôn đồng học thực hâm mộ Lăng nhã nhã này. Vận khí, có thể gặp được một cái tốt như vậy bác sĩ lão công. Chu Trạch Giai qua đi hỗ trợ bưng thức ăn, chuẩn bị cho tốt lúc sau cùng nhau ăn cơm ni, ba. Ngày khoảng thời gian trước không phải nói ở nhà nhàm chán sao? Ta trong khoảng thời gian này phòng trừng công tác còn sẽ bận rộn một đoạn thời gian. Ngày nếu là nhàm chán, liền ở tại trong nhà nhiều hơn bồi bồi nhã nhã, vừa vặn cùng ta mẹ ta ba cùng nhau mua điểm nhi hài tử dùng đồ vật a linh tinh. Mặt khác ta đã hỏi thăm, tiểu khu bên này có một nhà hộ gia đình tính toán đem phòng ở bán đi. Ta tưởng mua tới, đến lúc đó hai tử sinh hạ tới, ngài cũng có thể ở tại bên cạnh nhiều nhìn xem, ngài xem thế nào, Chu Trạch Giai cùng Lăng nhã nhã không có cùng cha mẹ ở bên nhau trụ. Nhưng là nơi này phòng ở lại là 140 bình. Đừng nói trụ hai người, trụ 5-6 cái cũng không có vấn đề gì. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là sợ Lăng Phụ cảm thấy không có phương tiện. Liền có cái này ý tưởng, đến nỗi Chu Phụ Chu Mẫu, bọn họ ở khoảng cách nơi này 1-2 ngàn mễ địa phương liền có chính mình bất động sản. Vẫn là trên dưới, so Chu Trạch Giai này phòng ở còn đại. Lăng Phụ sửng sốt, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Bất quá theo sau chạy nhanh gật đầu. Kia hành đi, bất quá bên này phòng ở nhiều ít a. Ta cho ngươi lấy điểm nhi đi. Vừa vặn ta có một bút tư kim mới vừa thu hồi tới, biết con rể ý tứ. Lăng Phụ quét liếc mắt một cái một bên bà thông gia. Đó là càng ngượng ngùng, bên này phòng ở hẳn là ít nhất 300 vạn. Lăng Phụ cảm thấy chính mình nỗ lực thấu một chút, hẳn là vẫn là có thể. Ba, không cần ngài bỏ tiền, ta trong tay có tiền. Nói nữa, mua phòng ở ngài cũng có thể nhiều giúp ta tìm chiếu cố Nhã Nhã. Cũng là ta chiếm ngài tiện nghi, ngài a. Chỉ lo ở nơi này là được, chuyện này Chu Trạch Giai đã cùng Chu Phụ Chu Mẫu nói qua. Hai người đều thực tán đồng nhi tử ý tứ, rốt cuộc con dâu liền như vậy một cái ba ba, về sau ly đến gần, già rồi cũng hảo tiếp đón. Chu Trạch Giai công tác mấy năm nay tuy rằng không có nhiều như vậy tiền. Chính là từ nhỏ đến lớn hắn những cái đó các loại khen thưởng tiền nhưng thật ra có không ít. Chu Phụ lại dán điểm nhi là có thể mua tới bên cạnh phòng ở. Kia, vậy được rồi, Lăng Phụ nghĩ nghĩ. Không nhiều lời, tính toán lén cấp nữ nhi lấy ra 150 vạn. Làm nữ nhi hỏi trước hỏi bên cạnh phòng ở là cái gì giá cả. Không đủ nói, thêm nữa điểm nhi, Lăng Nhã Nhã toàn bộ hành trình cũng không dám nói lời nói. Không biết chuyện này lão công có hay không cùng bà thương lượng. Tính toán lén hỏi một chút Chu Trạch Giai, bất quá tưởng tượng đến phụ thân cũng có thể đủ cùng chính mình trụ như vậy gần. Lăng Nhã Nhã trong lòng cũng là vui vẻ không được, tổng cảm thấy, một mang thai, giống như sự tình gì đều biến thành hài lòng sự tình. Chương 477 muốn mệnh Bạch Nguyệt Quang ba thê tử mang thai Chu bác sĩ. Ở bệnh viện bên trong mỗi ngày đều như tắm mình trong gió xuân. Khiến cho đừng nói toàn phòng, liền nói toàn bệnh viện bác sĩ đều biết, Chu bác sĩ thê tử mang thai, mỗi lần sản kiểm Chu bác sĩ đều tự mình cùng đi. Còn có Chu bác sĩ mẫu thân cùng nhau, thật là làm người hâm mộ vạn phần, rốt cuộc bác sĩ cái này chức nghiệp là phi thường nổi tiếng. Làm ngoại khoa chủ nhiệm, Chu bác sĩ kia địa vị cũng là cùng những người khác không giống nhau. Cho nên hiện tại có hai từ cao hứng chuyện này, đến lúc đó làm bệnh viện bên trong mặt khác bác sĩ cũng đi theo cao hứng. Bất quá Chu bác sĩ liền tính là lại cao hứng, cũng không bỏ xuống trách nhiệm của chính mình tính toán xin nghỉ. Ngược lại là từ ngoại khoa phòng điều tới rồi y dược nghiên cứu khoa học bên kia, cũng coi như là rốt cuộc có thể thanh nhàn xuống dưới. Rốt cuộc ngoại khoa phòng kia cùng cấp cứu khoa cũng chưa gì khác nhau. Mỗi ngày mệt thành chết cầu, tới rồi y dược nghiên cứu khoa học thị bên này, có thân gia ra khai cửa sau, Chu Trạch Giai còn lại là bắt đầu một lần nữa nghiên cứu dược vật. Rốt cuộc có lão bà, muốn nỗ lực kiếm tiền, chính mình thật sự là cũng không có thời gian nhìn chằm chằm thị trường chứng khoán. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là nghiên cứu ra tới một cái dược vật, sau đó giao cho Gia Gia. Nói như vậy, về sau hài tử sữa bột tiền liền có. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Chu Trạch Giai cũng có thể đủ bởi vì xoay phòng mà ngộ không đến cái kia cái gọi là Bạch Nguyệt. Quang, thê tử Lăng Nhã Nhã mang thai hiện giờ đã hơn 4 tháng. Hơi hơi hiện hoài, trường học bên kia cũng đã thỉnh nghỉ xanh. Dù sao cũng là sơ trung trường học, đãi ngộ vẫn là tương đối rộng thùng thình. Lăng Nhã Nhã hiện giờ nói là ở nhà nghỉ ngơi, đều là cả ngày bị Chu Mẫu mang theo đi tham gia một ít đối thai phụ tốt hoạt động. Làm con dâu về sau nếu sinh hài tử nói, cũng càng thêm dễ dàng. Chu Trạch Giai cái này làm phụ thân, ngẫu nhiên cũng là muốn cùng đi làm một chút hoạt động. Hơn nữa buổi tối về nhà còn phải cho thê tử trong bụng hài tử là một chút thai giáo. Vân, chính là niệm niệm thơ a nghe một chút âm nhạc gì đó. Dù sao người một nhà là vì đứa nhỏ này vội vui vẻ vô cùng. Hắn hiện giờ nghiên cứu phát minh dược vật, là trị liệu bệnh bạch cầu. Sớm tại phía trước một cái thế giới, hắn đã nghiên cứu phát minh bệnh bạch cầu trị liệu dược tề. Bởi vì bệnh bạch cầu người bệnh vô pháp một lần nữa có được tái sinh máu. Cho nên cái này dược vật là dùng để trọng tấu người bệnh trong cơ thể máu. Hơn nữa ăn lúc sau có thể xúc tiến nhân thân trong cơ thể máu tuần hoàn thần kinh. Ở một loạt uống thuốc quá trình lúc sau, là có thể đủ đem bệnh bạch cầu hoàn toàn chữa khỏi. Thứ này cũng không như thế nào khó khăn, chủ yếu là đối máu pha loãng yêu cầu không ngừng thực nghiệm. Chu Trạch Giai hiện tại cả ngày đều ở bận rộn cái này. Chu bác sĩ, ngài thê tử tới bệnh viện, ngài mẫu thân làm ngài đi một chuyến, nói là sàn kiểm mani liền ở Chu Trạch Giai bận rộn thời điểm. Phòng thí nghiệm môn bị đẩy ra, tiểu hộ sĩ hướng tới Chu Trạch Giai nói, tất cả mọi người đều biết Chu bác sĩ là một cái yêu thương thê tử người. Ân, ta lập tức tới, Chu Trạch Giai trên mặt còn mang theo khẩu trang. Nghe được lão bà cùng mẫu thân lại đây, tâm tình vẫn là nhịn không được cao hứng, đem trong tay đồ vật sửa sang lại xong lúc sau. Lúc này mới đi ra phòng thí nghiệm Mani trừ bỏ phòng thí nghiệm lúc sau. Liền phát hiện mẫu thân thế nhưng cùng Lăng Nhã Nhã cùng nhau ở bên ngoài chờ hắn. Mẫu thân thần sắc không tốt lắm, nhưng thật ra thê tử thật cao hứng bộ dáng. Các ngươi như thế nào lại đây? Nơi này khoảng cách phụ khoa có chút xa, hẳn là ở bên kia chờ ta, lại đây giữ chặt Lăng Nhã Nhã tay. Chu Trạch Giai nhịn không được nhìn xem thê tử bụng, kỳ thật này cũng không thể nói là hiện hoài, chủ yếu vẫn là bởi vì thiên lãnh, ăn mặc nhiều, không có việc gì, mẹ cùng ta nói muốn nhiều đi một chút, bất quá A Giai, ngươi đoán đoán ta vừa mới gặp được ai, Lăng Nhã Nhã bị lão công lôi kéo tay, lúc này cũng là cười tủm tỉm, một bộ ra vẻ thần bí bộ dáng. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái không vui mẫu thân. Trong lòng một cái lộp bộp, ai a, ba người một bên hướng phụ khoa bên kia đi, một bên nói chuyện, là cái cùng ta diện mạo thực tương tự cô nương. Bất quá ta không biết nàng gọi là gì, nàng thật sự cùng ta quá giống. Ta xem đều giật nảy mình đâu tương đương, Lăng Nhã Nhã nói. Trên mặt còn mang theo ý cười. Cảm thấy loại này ở hàng tỷ trong đám người gặp được cùng chính mình bộ dáng tương tự người. Thật là một kiện phi thường hảo ngoạn sự tình, hoàn toàn không phát hiện chính mình bà thay đổi sắc mặt. Chu Trạch Giai nghe được lời này trên mặt ý cười cũng có chút cứng đờ. Bất quá theo sau thực bình tĩnh nói, trên thế giới này gặp được cùng chính mình tương tự người thực bình thường. Ta trước kia cũng gặp được quá, ngươi hôm nay thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương, những lời này xem như đem cái này đề tài cấp sốc qua đi. Làm một bên Chu mẫu nhìn nhi tử phản ứng tức khắc yên tâm không ít. Nữ nhân kia là nhi tử mối tình đầu, hiện tại một lần nữa trở lại bệnh viện, khẳng định là có cái gì ý tưởng. Chu mẫu nhất đau lòng nhi tử, tự nhiên là không bỏ được nhi tử bị lừa, năm đó kia chuyện cũng là nàng không thấy trụ. Làm nhi tử đơn độc đi chiếu cố kia nữ nhân, ai biết nhi tử đã bị câu dẫn, kết quả cuối cùng bị vứt bỏ, tìm cái tân kết hôn đối tượng, thế nhưng còn cùng mối tình đầu lớn lên giống nhau như đúc. Ngẫm lại nhà mình ngoan ngoãn con dâu, nếu biết chuyện này, không chừng như thế nào khổ sở đâu. Nàng không nghĩ làm nhi tử cùng cái kia cái gọi là mối tình đầu gặp mặt. Ta còn hảo. Không có gì không thoải mái, Lăng Nhã Nhã bị trượng phu quan tâm làm cho quên mất phía trước đề tài. Nghĩ đến gần nhất ba cũng tại bên người, bà cũng đối chính mình như thế chiếu cố. Hơn nữa trong nhà trượng phu còn thỉnh bảo mẫu, Lăng Nhã Nhã liền cảm thấy hiện tại nhân sinh thật sự là quá hạnh phúc. Hy vọng có thể cấp lão công sinh hạ một cái khỏe mạnh hài tử. Ba người nói. Tới rồi khoa phụ sản bên này, bên này khoa phụ sản chủ nhiệm vừa vặn từ văn phòng ra tới. Liền đụng phải bọn họ, lập tức liền tới đây hỗ trợ. Tiểu nhà A, hôm nay lại đến nên kiểm tra nhật tử đi. Cùng ta lại đây đi tương đương, kỳ thật dựa theo thường lệ tới nói. Thai phụ sản kiểm không cần như vậy thường xuyên, như là Lăng Nhã Nhã, bị Chu Trạch Dài an bài 7 ngày kiểm tra một lần. Có chút thai phụ đang mang thai lúc sau đều là đến hậu kỳ mới có thể một tháng kiểm tra một lần. Chính là Chu Trạch Dài bởi vì trong lòng rõ ràng Lăng Nhã Nhã hoài chính là hai đứa nhỏ. Cho nên tự nhiên là không hy vọng Lăng Nhã Nhã thân thể xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Khoa phụ sản chủ nhiệm là cái hiền lành phụ nữ trung niên. Cùng Chu mẫu quan hệ không tồi, hai người cùng nhau vào kiểm tra phòng, giúp đỡ Lăng Nhã Nhã giảm béo. Nhìn đến Lăng Nhã Nhã 4 tháng bụng thế nhưng như vậy. Có chút nghi hoặc, tiểu nhã ở nhà có phải hay không ăn quá nhiều? Này bụng cũng không như là 4 tháng thai phụ hiện hoài tình huống. Chu mẫu kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng là dựa theo dinh dưỡng cơm tới giả thiết. Kết quả con dâu bụng vẫn là so mặt khác thai phụ hiện hoài mau. Đây cũng là làm Chu mẫu vẫn luôn bồi Lăng Nhã Nhã kiểm tra nguyên nhân. Ta là dựa theo thai phụ dinh dưỡng cơm tới. Hẳn là không thành vấn đề mới đúng, Chu mẫu trả lời. Khoa phụ sản chủ nhiệm cuối cùng quyết định lại cẩn thận kiểm tra. Một phen cẩn thận kiểm tra lúc sau, nàng tức khắc liền cười tủm tỉm ni, nguyên lai là như thế này à. Xem xong rồi bê siêu lúc sau, khoa phụ sản chủ nhiệm cũng thay Chu ra người cao hứng. Này bê siêu bên trong vừa thấy liền rành mạch, là hai đứa nhỏ, như vậy thai phụ cần thiết muốn bổ sung càng nhiều dinh dưỡng. Bằng không hậu kỳ nói dễ dàng dinh dưỡng bất lương. Mạnh tỷ A, chúc mừng ngươi, nhà ngươi tiểu nhã A, đây là song hỷ lâm môn. Lời này vừa ra, Chu mẫu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng nói, ngươi là nói, có hai cái, một bên Chu Trạch Dài nhưng thật ra bình tĩnh. Hắn đã sớm đã biết chuyện này. Trên mặt tất cả đều là tươi cười. Đúng vậy, là song thai. Cho nên mạnh tỷ ngươi về ẩm thực thượng nhất định phải nhiều hơn chú ý. Đừng cho thai phụ ăn quá nhiều hoặc là dinh dưỡng không đạt được. Song thai đối với thai phụ tới nói áp lực khá lớn, được đến kết quả này Chu mẫu quả thực là kích. Động không biết như thế nào cho phải. Túm nhi tử tay qua lại muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là chưa nói. Trực tiếp đi tìm nhà mình con dâu. Lăng Nhã Nhã nghe xong mẫu thân nói. Cũng là sửng sốt, cúi đầu nhìn chính mình bụng, không nghĩ tới này trong bụng thế nhưng có hai cái tiểu bảo bảo. Nàng vốn đang rối rắm sẽ sinh nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Hiện tại không cần rối rắm, nếu là hai cái nói, một nam một nữ, không phải khá tốt sao? Nhã Nhã, chúng ta về sau liền ở nhà dưỡng, song thai phi thường nguy hiểm. Mẹ không yên tâm ni, nghĩ đến chính mình ở bệnh viện gặp được nữ nhân kia. Chu mẫu vui vẻ liền ít đi một ít, năm đó biết nhi tử luyến ái sự tình người tuy rằng hiện tại thiếu không ít. Chính là vạn nhất nếu ai không có mắt nói ra, con dâu bụng xảy ra vấn đề, kia Chu mẫu thật là muốn đi nhảy lầu. Huống hồ nhi tử hiện tại chính là thiệt tình thích Nhã Nhã. Không phải thích nữ nhân kia. Ở trải qua khoa phụ sản chủ nhiệm một phen công đạo lúc sau. Ba người kỹ càng tỉ mỉ đem đối phương nói nhớ kỹ. Lúc này mới rời đi khoa phụ sản, cảm xúc đều là thập phần kích động. Chu Trạch Dài còn tự mình đưa hai người về nhà, đem tin tức này nói cho trong nhà chờ nhạc phụ. Làm Lăng phụ cũng là cao hứng không biết làm sao. Quả thực là không biết nên làm cái gì bây giờ. Mãi cho đến buổi tối. Chu Trạch Dài về đến nhà, lúc này mới nhớ tới ban ngày thê tử gặp được cái kia cùng chính mình tương tự nữ nhân sự tình. Quyết định trước tiên cấp Lăng Nhã Nhã giao cái đế, tới rồi phòng ngủ, phát hiện thê tử còn chưa ngủ giấc, qua đi ngồi ở trước giường, nhẹ nhàng vuốt ve thê tử bụng. Nhã Nhã, chúng ta hai cái nhận thức hơn 4 năm, kết hôn 3 năm, kỳ thật ta trên người có rất nhiều sự tình cũng không có nói cho ngươi. ta biết ngươi là một cái chi kỷ người, nhưng là, có một việc, ta còn là muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi không cần kích động, được chứ? Lăng Nhã Nhã nhìn trượng phu như thế bộ dáng, nhưng thật ra nghĩ tới chính mình trước kia cùng trượng phu luyến ái thời điểm. Nữ nhân tổng hội suy nghĩ vớ vẩn, chính là kết hôn 3 năm, Lăng Nhã Nhã đã nguyên vẹn tín nhiệm Chu Trạch Giai. Hết chương.